Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 335. Trọng lực luyện thể, Long Tinh Ngân dừng lại một lát, đi về phía trước, 11 lần, gấp 12 lần, 13 lần, gấp 20 lần, 30 lần, Long Tinh Ngân ngừng lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được áp lực, không sai đúng là áp lực. Nói như vậy, Khuy Nguyệt cảnh giới thân thể có thể chịu đựng lấy 50 lần trở xuống trọng lực. Mà 50 đến 100 thì là tôn giả phạm chủ. Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể, hai tay huy động, quyền đầu cấp tốc đánh ra, sau đó lại bắt đầu các loại động tác. Dừng lại, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được của hắn tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Không sai, xác thực trở nên chậm. Long Tinh Ngân tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trực tiếp đi tới 50 lần trọng lực vị trí. Đây là tôn giả thấp nhất trọng lực. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến trọng lực. Trọng lực đặt ở trên thân, Long Tinh Ngân cảm giác muốn đứng thẳng đều có chút khó khăn. Long Tinh Ngân không hề động, bởi vì hắn cảm giác không động được áp lực ép hắn có chút không thở nổi. Long Tinh Ngân trùng điệp hô hấp lấy. Cái này 49 cùng 50 quả thực chính là một cái cực đoan. Tại 49 thời điểm, Long Tinh Ngân còn cảm giác có thể. Thế nhưng là vừa đến 50, trong nháy mắt không đồng dạng, Long Tinh Ngân nhẹ nhàng giật giật thân thể. Áp lực ép xương cốt đều cát đâm rung động. Long Tinh Ngân dùng lực giật giật, hướng về phía trước đi đến. Bởi vì hắn cảm giác cái này không phải của hắn cực hạn. Long Tinh Ngân chậm rãi di động tới, trọng lực đặt ở trên thân, kích thích thịt của hắn thể, thân thể mỗi một chỗ địa phương, đều tại theo lúc dùng lực, có chút địa phương, bởi vì dùng sức quá độ, bắp thịt đều có tổn thương. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, khôi phục nhục thể, cùng lúc Huyễn Ngân tam luyện không ngừng rèn luyện nhục thể, mượn nhờ bốn phía trọng lực, không thể không nói. Hiệu quả cũng thực không tồi. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được thân thể không ngừng tăng cường. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại thật sự có thể cảm nhận được. Long Tinh Ngân không ngừng đi về phía trước. 51, 52, 53, 59. Long Tinh Ngân rốt cục cũng ngừng lại. 59. Cái này đã là của hắn không sai biệt lắm cực hạn. Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hển. Trên đầu mồ hôi giọt giọt nhỏ xuống. Long Tinh Ngân thẳng tắp dáng người. Có chút đập gõ. Giống như đứng muốn không vững. Long Tinh Ngân cắn răng. Tiếp tục hướng phía trước cất bước. Mỗi đi một bước. Trên người xương cốt đều sẽ răng rắc rung động. Cái này là ngũ hành đạo cốt. Nếu là phổ thông xương cốt, đoán chừng đã sớm phá nát. Long Tinh Ngân một chân bước vào 60 lần trọng lực. Kết quả rất rõ ràng. Trực tiếp nằm sấp cái kia, bốn phía trọng lực không ngừng áp chế. Long Tinh Ngân cắn răng, thân thể đều rịn ra vết máu. Long Tinh Ngân thi triển Huyễn Ngân tam luyện, cùng lúc tu luyện bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân chính là tốt nhất thịt thể tu luyện bí thuật. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng lên, tuy nhiên đứng lên. Thế nhưng là toàn bộ thân thể lại tại run rẩy không ngừng lấy. Xem ra là đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Trên người lỗ chân lông tại ra bên ngoài tràn ra lấy huyết châu. Màu vàng kim huyết dịch lộ ra như thế đập vào mắt hoảng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Long Tinh Ngân phát hiện. Bốn phía tràn ngập mỏng manh huyền hoàng khí. Vậy mà không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn. Huyễn Ngân tam luyện cùng bất diệt kim thân không ngừng tu luyện. Huyền hoàng khí, từng tia tiến vào thể nội. Long Tinh Ngân nhục thể đang chậm rãi tăng cường. Toàn bộ thân thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Long Tinh Ngân phát hiện, coi như không tu luyện bí thuật. Tại cái này trọng lực phía dưới, huyền hoàng khí cũng đang chậm rãi tiến vào thể nội. Bị nhục thể hấp thu, tăng cường nhục thể cường độ, mà nhục thể mỗi một cái tế bào. Đều tham lam hấp thu huyền hoàng khí. Long Tinh Ngân còn là lần đầu tiên biết rõ. Huyền hoàng khí có như thế một cái tác dụng. Long Tinh Ngân dứt khoát vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa. Hỏa diễm tại thân thể mỗi một chỗ đốt cháy, trợ giúp hấp thu huyền hoàng khí. Mà Long Tinh Ngân thể nội đạo cung bên trong giọt kia sinh mệnh thủy cũng đang phát tán ra sinh mệnh chi lực, trợ giúp Long Tinh Ngân tẩm bổ thân thể. Rất nhanh, 5 ngày liền đi qua. Long Tinh Ngân rốt cục thích ứng nơi này trọng lực, tối thiểu nhất có thể ở trong đó làm động tác, có thể đi lại. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí, hắn có thể cảm nhận được thịt của mình thể trở nên mạnh hơn một chút. Long Tinh Ngân cắn răng, lại đi về phía trước, 10 phần chậm chạp, mỗi đi một bước, Long Tinh Ngân đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Long Tinh Ngân đi tới 61 lần trọng lực chỗ, lần nữa ngừng lại, bắt đầu mới nhất bộ tu luyện. Huyễn Ngân Tam luyện giống như một cái chùy, không ngừng gõ lấy Long Tinh Ngân các vị trí cơ thể, để bốn phía tràn ngập huyền hoàng khí, dung nhập thể nội. Long Tinh Ngân an tĩnh ở trong đó tu luyện. Long Tinh Ngân nhục thể đang chậm rãi mạnh lên. Long Tinh Ngân tại thích ứng trước mắt trọng lực về sau, lại đi trước đi tới mấy bước, đi qua từng cái, gấp đôi lần trọng lực. Long Tinh Ngân rốt cục đứng tại 65 lần trọng lực chỗ. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này đã là cực hạn. Long Tinh Ngân giãn ra một chút thân thể, điều động thánh thể lực lượng, thể nội thánh huyết tại oanh minh, đang sôi trào. Lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, Long Tinh Ngân lập tức cảm giác áp lực giảm bớt không ít. Long Tinh Ngân cười cười, màu vàng kim huyết khí tại quanh thân tràn ngập, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị trọng lực đè ép trở về, áp chế ép thể nội. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, đứng thẳng người, hướng về phía trước mà đi. Không thể không nói, vận dụng thánh thể lực lượng, Long Tinh Ngân vậy mà đạt đến 70 lần trọng lực cái kia. Long Tinh Ngân chật vật ngừng lại, lại lâm vào trước đó cực hạn. Áp lực ép Long Tinh Ngân nghe không dậy nổi eo tới. Long Tinh Ngân từ từ quen thuộc lấy nơi này lực lượng. Lần này, là thánh thể đang thay đổi mạnh. Thánh huyết vậy mà tại hấp thu bốn phía huyền hoàng khí. Theo huyền hoàng khí không ngừng tiến vào, Long Tinh Ngân thánh thể lực lượng từ từ tăng trưởng, thẳng đến lực lượng no bụng hòa. Long Tinh Ngân giật giật thân thể, cảm giác thoải mái đến cực điểm. Long Tinh Ngân lần này thôi động tiên thiên chi thể, tiên thiên chi thể lực lượng xuất hiện. Long Tinh Ngân thân thể tản ra trong suốt bạch quang, đây là tiên thiên chi lực. Long Tinh Ngân lập tức cảm giác lại dễ dàng không ít, không ngừng đi về phía trước. Lần này Long Tinh Ngân đi tới 80 lần trọng lực nơi đó, ngừng lại, lần nữa đạt đến cực hạn. Đáng sợ, tiên thiên chi thể vậy mà cũng bắt đầu hấp thu huyền hoàng khí tức. Tiên thiên chi thể đang chậm rãi mạnh lên, nguyên bản tản ra huỳnh ánh sáng tiên thiên chi thể, quang mang bên trong mang theo từng tia nhá nhem. Qua một đoạn thời gian, Long Tinh Ngân tiên thiên chi thể cũng bão hòa. Kỳ quái là huyền hoàng khí còn tại tiến vào. Long Tinh Ngân phát hiện của hắn tiên thiên chi thể cùng thánh thể tại dung hợp. Không sai, tại dung hợp, của hắn tiên thiên chi thể là hậu thiên lấy được, cùng thánh thể vốn cũng không phải là giống nhau. Tuy nhiên bình thường cảm giác không ra cái gì, thế nhưng là trong đó lực lượng, nhưng thủy chung không thể dung hợp, không đạt được liền thành một khối hiệu quả. Hiện tại của hắn thánh thể cùng tiên thiên chi thể vậy mà tại cái này trọng lực phía dưới bắt đầu từ từ dung hợp. Cái này thực sự làm cho người rất hưng phấn. Thế nhưng là qua một hồi, cái này dung hợp vậy mà kết thúc. Chỉ dung hợp không đến 1/10. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là áp lực không đủ? Long Tinh Ngân chấn động ngũ hành đạo cốt, ngũ hành chi lực tràn ngập, cho Long Tinh Ngân quanh thân phủ lên một đạo ngũ thải quang mang. Long Tinh Ngân đi về phía trước, phát hiện tiên thiên chi thể cùng thánh thể lại bắt đầu dung hợp. Thẳng đến 89 lần địa phương, ngừng lại, Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Quả nhiên, càng về sau, áp lực này càng lớn. Vậy mà không có đạt tới 9 gấp 10 lần. Long Tinh Ngân thở dốc 2 tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ hành đạo cốt cũng tại hấp thu huyền hoàng khí. Rất nhanh, ngũ hành đạo cốt cũng viên mãn. Ngũ thải ban lan ngũ hành đạo cốt bên trên, tản ra nhàn nhạt nhá nhem. Đến nơi này, Long Tinh Ngân phát hiện, ngũ hành đạo cốt vậy mà cũng tham dự dung hợp. Thật sự là kinh hỉ a. Thế nhưng là, không có cao hứng bao lâu. Cái này vậy mà lại đình chỉ. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Thể nội tử khí phun trào. Tử khí quấn quấn tại trên thân thể. Long Tinh Ngân tiếp tục đi đến. Phát hiện, lại bắt đầu dung hợp. Thẳng đến Long Tinh Ngân đi tới 97 lần địa phương. Ngừng lại, không có cách, càng về sau, áp lực mỗi gia tăng một điểm, đều là một cái biến hóa. Tử khí vậy mà cũng bắt đầu hấp thu lên huyền hoàng khí tức. Chính là kỳ quái, tử khí từ từ lớn mạnh, tại không bao lâu về sau, tử khí cũng bão hòa. Lần này, tử khí vậy mà cũng bắt đầu tham dự dung hợp. Long Tinh Ngân đại hỉ. Lúc đầu hắn dự định đi một chuyến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mời Vĩnh Hằng bất diệt hỏa, hỗ trợ thối luyện dung hợp. Kết quả, ở chỗ này vậy mà xuất hiện kỳ diệu như vậy tình huống. Long Tinh Ngân tu luyện huyễn ngân tam luyện cùng bất diệt kim thân. Thân thể cường độ đang từ từ gia tăng. Trên thân thỉnh thoảng hiện lên kim quang, bạch quang, ngũ sắc ánh sáng cùng tử quang. Quang mang từ từ biến hóa. Long Tinh Ngân thể chất đang từ từ dung hợp. Nhục thể đang từ từ tăng cường. Qua 3 ngày, Long Tinh Ngân thân thể dung hợp cuối cùng đã tới bình cảnh. Ngừng lại, Long Tinh Ngân cũng thích ứng nơi này lực lượng, hướng về bên trong mà đi. Một chân bước vào 98 lần, Long Tinh Ngân cảm giác lực lượng trong cơ thể còn tại dung hợp. Cắn răng, trực tiếp bước vào 99 lần, Long Tinh Ngân trực tiếp ghé vào nơi đó. Kinh khủng trọng lực đặt ở bốn phía. Để Long Tinh Ngân trên người xương cốt răng rắc rung động. Long Tinh Ngân kịch liệt thở hào hền. Bất quá, để hắn cao hứng là, của hắn thể chất lại bắt đầu dung hợp. Long Tinh Ngân dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tu luyện, một bên câu thông lấy nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ, có thể biết nói bồ đề bí cảnh còn bao lâu mở ra sao? Bồ đề bí cảnh, ta nhìn một chút. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên, sau đó trầm mặc xuống. Qua một hồi, nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Người tiến đến đã qua không sai biệt lắm 30 ngày. Hẳn là còn có 1-2 ngày bồ đề bí cảnh liền muốn đánh mở. 1-2 ngày sao? Thời gian có chút gấp a. Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại còn muốn đi vào một chuyến, đi tìm cửu chuyển huyền hoàng tinh nói chuyện. Nhìn xem có thể hay không giúp hắn tạo thành thể chất dung hợp. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Thời gian thật sự là quá gấp gáp. Bồ đề bí cảnh, chỉ có bồ đề thụ sao? Bồ đề thụ là chủ yếu. Còn có còn lại cơ duyên tạo hóa. Chỉ là đại đa số ngươi chướng mắt thôi. Đoán chừng đây là bồ đề thụ cùng bồ đề bí cảnh một lần cuối cùng xuất thế. Một lần cuối cùng xuất. Thế, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì xôn xao loạn thế muốn đến, kỷ nguyên chi kiếp không người có thể tránh. Thần dược muốn sống sót, nhất định phải dựa vào cường giả. Không phải vậy, chỉ có hủy diệt một đường. Lúc trước những cái kia bên trên 2 cái kỷ nguyên lưu lại thần dược, cũng là bởi vì bọn hắn tuyển đối người, mà những cái kia không có tuyển đối với người đều hủy diệt. Cái này bồ đề thụ, lần này sở dĩ sẽ trì hoãn xuất hiện, chính là đang chuẩn bị. Nó lần này cần tìm kiếm một cái chủ ký sinh. Hy vọng có thể lần này kỷ nguyên chi kiếp bên trong sống sót. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Nguyên lai bên trên 2 cái kỷ nguyên thần dược là như thế này còn sống sót. Không đúng. Đây không phải nói. Kỷ nguyên hủy diệt. Có cường giả có thể còn sống sót. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.